Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, cáo biệt. Sở Ly lắc lắc đầu nói, sư huynh cần gì nói những này, nhân lực có lúc nghèo, mọi người có mọi người duyên pháp cùng tư chất, có thể nào cưỡng cầu. Chu Đôn Lễ nhìn về phía Sở Ly nói, lẽ nào ngươi muốn nhìn chúng ta dẫn tiên sơn thiên thần sa sút? Sở Ly than thở, ta tự nhiên là không muốn. Sư phụ, để cho ta suy tính một chút đi. Được, Chu Đôn Lễ chậm rãi nói. Sư phụ còn có thể chống đỡ một trận. Một tháng sau, sư phụ nhất định phải lên trời. Sở Ly nói, tốt ta tranh thủ trong vòng một tháng đi lên thiên thần. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ cười lên. Lắc đầu nói, thiên thần con đường cũng không thể gấp. Ngươi không chỉ muốn luyện đủ 4 môn tâm pháp, còn muốn đem hòa làm một thể thoát ly linh thú tâm pháp phạm trù. Do đó tách ra siêu phẩm linh thú đánh giết. Sở Ly hiếu kỳ nói, sư phụ, thiên ngoại thiên nếu căng thẳng, cái kia siêu phẩm linh thú đây, chúng nó không giúp đỡ. Ai, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, linh thú cùng thiên ngoại thiên kỳ thực cũng không liên quan. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chu Đôn Lễ nói, linh thú lên trời cũng không phải thiên ngoại thiên, mà là linh thú cảnh. Sở Ly đăm chiêu nói, cái kia kim long, kim long là trường hợp đặc biệt. Chu Đôn Lễ nói, nó là tự nguyện tiến vào thiên ngoại thiên. Đối với linh thú mà nói, thiên ngoại thiên cùng linh thú cảnh so với, tựa như phía thế giới này các quốc gia cùng thập vạn đại sơn. Kim long ở tại thiên ngoại thiên rất oan ức nó. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái kia không thể hướng về linh thú cảnh cầu viện, không phải vạn bất đắc dĩ, không có cầu viện, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, hơn nữa linh thú đối với nhân loại rất xem thường, theo chúng ta cùng Atula đấu tranh lại như con kiến đánh nhau, không đáng nhắc tới, cũng lười can thiệp, ngược lại không có dám trêu chọc giận chúng nó, ta nghe nói đến đại thiên thần cảnh giới. Liền có thể cùng linh thú so sánh hơn thua. Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ bật cười nói. Cái kia ngược lại không tệ. Có thể đại thiên thần so với thế giới này thiên thần khó khăn vô số lần. Hiện tại thiên ngoại thiên không có đại thiên thần. Bằng không cũng sẽ không ăn Atula thiệt thòi lớn như thế. Đại thiên thần không chỉ có thể so với siêu phẩm linh thú. Vẫn có thể hủy diệt Atula. Sở Ly nói. Nói như thế. Siêu phẩm linh thú có thể hủy diệt Atula. Là Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Sở Ly đăm chiêu. Chu Đôn Lễ nói. Ngươi muốn cho Kim Long tới đối phó Atula. Sở Ly nói. Chẳng lẽ không thành. Kim Long chỉ thủ hộ chúng ta dẫn tiên sơn. Không có tham dự Atula cuộc chiến. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Đây là nó lúc trước lập xuống lời thề. Không thể vi phạm. Vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Sở Ly thở dài nói. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng Atula nhóm không có mắt. Xâm chiếm dẫn tiên sơn. Atula không so với người đần. Chu Đôn Lễ hừ nói. Chúng nó đều biết sự tồn tại của Kim Long. Sẽ không tới chúng ta dẫn tiên sơn. Sở Ly trầm ngâm nói. Nếu có thể đến một cái siêu phẩm linh thú giúp đỡ. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ lần thứ hai cười lên. Siêu phẩm linh thú căn bản không có đem người nhìn ở trong mắt. Ngươi có thể cùng Thanh Long kết bạn, nhưng không thể cùng siêu phẩm linh thú thành bằng hữu. Sở Ly cười gật đầu. Chỉ là như vậy sướng muốn một phen. Ngươi đi làm đi một tháng. Đừng quên, Chu Đôn Lễ hừ nói. Sở Ly cười nói. Rõ ràng, Sở Ly cầm thí thiên kiếm. Đại viên kính trí nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi chính đang tăng nhanh như gió. Tu luyện chính vào cảnh đẹp. Không có quấy rầy. Dẫn tiên sơn bây giờ xem như là một cõi cực lạc. Có Kim Long bảo vệ. Không sợ thiên nhân cùng Atula tập kích. Các nàng ở chỗ này một bên. Hắn cực kỳ yên tâm. Còn Atula cùng thiên nhân nhóm hành động. Hắn hiện tại không rảnh bận tâm. Việc cấp bách là mau mau đi lên thiên thần. Không bị phong thần, đáng tiếc sư huynh Đồng Kiến tâm tư chất tuy tốt nhưng không bằng pháp viên Tôn Minh Nguyệt bọn họ. nguyên nhân quán đỉnh cũng không cách nào tăng lên tới đầy đủ mạnh mẽ. Không cách nào phong thần. Nếu là Lý Minh như vậy cấp độ, hắn có thể giúp đỡ. Đến Đồng Kiến Tâm như vậy cấp độ, hắn có thể trợ giúp nhỏ bé không đáng kể. Đồng Kiến Tâm cho dù ăn vào phong hành đan cùng cự linh đan, tăng lên cũng không cần. Chẳng lẽ chính mình muốn động thủ từng cái gạt bỏ những thanh đó năm cao thủ. Bảo đảm Đồng Kiến Tâm thanh niên đệ nhất cao thủ vị trí. Nhưng hắn nếu không thể thành thần, Đồng Kiến Tâm liền vô vọng. Bởi vì hắn chính là trở ngại lớn nhất. Phong thần cũng là muốn đến phiên trên người hắn. Tay cầm Thí Thiên Kiếm, đứng ở Dẫn Tiên Sơn đỉnh núi. Sở Ly nhìn trăng sáng ngơ ngác xuất thần. Đại thiên thần mới có thể cùng siêu phẩm linh thú một đấu. Điều này làm cho hắn cực kỳ tuyệt vọng. Tống Vô Kỵ vừa hiểu được Thí Thiên Quyết. Ở thiên ngoại thiên tìm tới thần binh lợi khí càng ở Thí Thiên Kiếm bên trên. Triển khai Thí Thiên Tam Thức uy lực nhất định so với hắn mạnh. Hắn đều không thể cùng siêu phẩm linh thú đánh nhau. Chính mình càng không thể. Biết rõ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ còn muốn đi Thập Vạn Đại Sơn chịu chết? Có thể không đi Thập Vạn Đại Sơn liền không thể tìm tới Chu Tước. Không có Chu Tước giúp đỡ. Chính mình căn bản không thể trong vòng một tháng tu thành Chu Tước thần công. Không thể thành tựu thiên thần. Chẳng lẽ mình muốn luồn cúi ở hiện thực. Cuối cùng vẫn là muốn phong thần. Cái kia tất cả nỗ lực truy đuổi đều thành công dã tràng. Là một hồi chuyện cười. Chỉ khi nào đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Cửu tử nhất sinh. Muốn xem vận khí. Nhưng vận khí vật này hắn không như vậy tin tưởng. Lần trước có thể thoát được một mạng chính là vận khí. Lần này linh hổ chắc chắn sẽ không lại vào bẫy. Liền không có lại có thêm số may. Thần là thiên ngoại thiên cao thủ cùng siêu phẩm linh thú tranh đấu. Tựa như tiên thiên cao thủ đụng với thiên thần. Kết cục là nhất định. Cho dù có Thí Thiên Quyết như vậy kỳ thuật cũng không có có một tia phần thắng. Như tình huống như vậy dưới còn muốn đi Thập Vạn Đại Sơn. Cái kia cùng chịu chết không khác. Hắn tâm tư cuồn cuộn. Dãy giụa không ngớt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tử vong áp sát. Phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Lần này chết ở linh hổ miệng dưới, e sợ căn bản không lên được thiên ngoại thiên, thậm chí trực tiếp tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất với thế gian. Nghĩ tới đây, cho dù hắn nhìn ra sinh tử, đối với Khô Vinh Kinh hiểu ở tâm, vẫn cứ cảm thấy có một tia quyến luyến. Hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở phủ quốc công chính mình tiểu viện, nhìn mình tiểu viện quen thuộc tất cả, càng ngày càng cảm giác được sinh mệnh đáng quý. Sinh hoạt vẻ đẹp, đáng tiếc chính mình sắp sửa hướng về trước đạp một bước. Liền muốn chôn vùi những này tốt đẹp. Công tử, Tiết Lăng mềm mại đi tới gần, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Này thấm người mùi thơm nhường hắn rất quen thuộc, nhưng bình thường nhiều là quên đi qua. Không có cẩn thận chú ý. Ngày hôm nay mới phát hiện trên người nàng mùi thơm thấm ruột thấm gan. Công tử, Tiết Lăng xem thần sắc hắn khác thường. Nhẹ giọng kêu, Sở Ly thở dài một hơi. Tiết Lăng, ngươi muốn không nghĩ tới lập gia đình? Không có, Tiết Lăng kiên quyết lắc đầu. Ta muốn vẫn đi theo công tử bên người. Không lập gia đình, Sở Ly bật cười. Nhà đầu ngốc, lớn rồi chung quy hay là muốn lập gia đình? Lập gia đình không có gì hay. Tiết Lăng nhẹ nhàng, nói, hiện tại tháng ngày liền rất phong phú. Rất tốt đẹp, Sở Ly nói. Tuổi sau khi lớn lên, ý nghĩ vẫn là sẽ thay đổi. Nếu như có vừa ý người, vẫn là rất sớm gả cho đi. Công tử, ngươi làm sao rồi? Tiết Lăng nhíu mày theo dõi hắn. Sở Ly khoát tay một cái nói. Đi lấy giấy bút đến. Tiết Lăng rất mau đem tới giấy bút. Sở Ly làm liền một mạch viết một phong thư. Thổi khô sau này nhét vào phong thư. Đưa cho Tiết Lăng, nếu ta một tháng sau không có trở về. Giao cho phu nhân, công tử, Tiết Lăng đối với tình cảnh này rất quen thuộc, biết hắn lại muốn mạo hiểm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.